cánh đồng lung linh. Con xin dâng lời kinh ngợi ca Chúa thương đoàn con bé nhỏ, mong kết hợp cùng với lễ dâng, dâng lên Chúa Trời là Cha nhân từ, đã thương đôi nhân mồ hôi nước mắt, nắng mưa sớm chiều nhọc nhằn là lao con. Xin Chúa thương vui nhận, dù cho lễ dâng chẳng đáng, con biết dâng gì đây cho đẹp lòng Cha cuối xin cảm tạ. Con trẻ dâng lên, con xin dâng lời ca tạ ơn Chúa thương cùng Cha với mẹ, mong kết hợp cùng với lễ dâng, chúng mang tình nguyện ước chân thành suốt một y đời tận trung cảm mến, dám xin Cha hiền rủ tình. Hãy